Tạo tác thời gian, chương 61, thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần thoại trong truyền thuyết, tổ tiên hai nước Đại Tấn cùng Đại Mạo là hai huynh đệ. Bởi vì ý kiến không hợp, toàn gia huynh đệ hai người di rời. Một cái hướng đông, một cái hướng tây, từ đây không còn gặp lại. Theo hậu thế bọn họ càng ngày càng nhiều, địa phương cư trú càng ngày càng lớn, dần dần hình thành hai cái quốc gia. Triều đại hai quốc gia này nhiều lần biến ảo, chính là Đại Tấn cùng Đại Mạo hiện tại. Cái truyền thuyết cổ xưa này có hai cái phiên bản. Phiên bản Đại Tấn, huynh trưởng đa nghi tham lam, cuối cùng đi địa phương nơi Đại Mạo quốc. Phiên bản Đại Mạo, đệ đệ yếu đuối vô năng, nhát như chuột, cuối cùng cái đệ đệ này đi địa phương nơi Đại Tấn. Văn nhân hai nước cũng thường thường biên soạn thơ từ, nâng lên tổ tiên nhà mình, thuận tiện lại bẩn thỉu tổ tiên đối phương. Trong một ít dân gian hí kịch, cũng thường thường lấy câu chuyện này cải biên biểu diễn. Nhưng mặc kệ giữa dân chúng hai nước lén lút mà chửi bới nhau như thế nào, trong lòng văn nhân Đại Mạo quốc đều mang theo một cổ cảm giác nhàn nhạt về sự ưu việt. Bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình ở quốc nội địa vị càng cao, nói chuyện càng có uy vọng, sớm đã có thói quen cao đàm khoát luận. Một, mấy cái danh sĩ Đại Mạo quốc sau khi tới Đại Tấn mới phát hiện, người đọc sách Đại Tấn thật sự không có địa vị cùng khí thế gì. Một, cao đàm khoát luận, bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc. Trong quán ăn vặt, nông dân thế nhưng có thể cùng ngồi chung một bàn với người đọc sách. Ngay cả quán trà rượu, những người đọc sách cũng là an an tĩnh tĩnh, cũng không thấy bọn họ tụ cùng nhau làm thơ làm câu đối. Thật sự không có khí khái gì của người đọc sách. Bọn họ nhiều lần hỏi thăm, biết được trà phường này là địa phương ở kinh thành văn nhân thích tới. Ba người liền cố ý tới đây. Nào biết trà phường này trừ bỏ an tĩnh chút, người đọc sách nhiều một ít, cùng trà phường khác cũng không có quá lớn khác biệt. Cùng là người đọc sách, bọn họ đối với người đọc sách Đại Tấn mềm yếu cùng bình thường cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng mà nơi này là địa giới Đại Tấn, bọn họ lại không thể nói người đọc sách không tốt, cũng chỉ có thể oán giận nữ nhân hai câu. Nào biết bọn họ bất quá tùy ý nói vài câu, những người đọc sách Đại Tấn đó thoạt nhìn bình thường dễ khi dễ, thế nhưng không thể hiểu được mà chụp bàn dựng lên. Người sinh ta là mẫu, tự nhiên là nữ nhân. Nam nhân lớn tuổi họ Lưu, là danh sĩ Đại Mạo quốc, ở trong nhóm người đọc sách rất có danh khí, cho nên còn đảm nhiệm chức lão sư thái tử Đại Mạo quốc. Lưu danh sĩ kiêu căng mà hướng người đọc sách chụp cái bàn chắp tay. Không biết vị tiểu huynh đệ này có cao kiến gì? Cao kiến chưa nói tới. Người đọc sách mặc áo xanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: lão tiên sinh đã biết người cùng huyết nhục với ngươi là nữ nhân, vì sao trong lời nói lại xem thường nữ nhân như thế? Dựng dục con nối dõi là thiên tính nữ nhân, cùng lời nói của lão hủ lại có can hệ gì? Lưu danh sĩ nói: nam là dương, nữ là âm. Nữ nhân nếu là làm chuyện nam nhân, đó chính là âm dương điên đảo, sớm hay muộn sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Tiên sinh thoạt nhìn không giống như là người Đại Tấn ta. Chấm. Thư sinh áo xanh cười như không cười hỏi: không biết tiên sinh là cao nhân nước nào? Lão hủ bất tài, là thiếu sư thái tử Đại Mạo quốc. Lưu danh sĩ rụt rè mà nói ra thân phận chính mình. Khó trách, nguyên lai là người Đại Mạo quốc. Thư sinh áo xanh tươi cười càng thêm sán lạn. Nhi lang Đại Tấn ta cùng quý quốc bất đồng, sẽ không vì nữ tử làm chút chuyện liền trở nên thiên hạ đại loạn. Bệ hạ triều ta anh minh thần võ, chính trị thanh minh, bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng không nửa điểm không ổn. Nữ nhân nên lưu tại hậu trạch lo liệu việc nhà, sinh nhi dục nữ, cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện còn thể thống gì? Lưu danh sĩ không nghĩ tới thư sinh áo xanh lại lấy lại lời nói này tới nghẹn người. Bình tĩnh mà xem xét, Đại Tấn xác thật so Đại Mạo càng thêm phồn hoa. Nhưng phồn hoa thì có ích lợi gì? Quốc gia không có quy củ, nhìn liền làm người ta cảm thấy chướng khí mù mịt. Nga, thư sinh áo xanh bừng tỉnh đại ngộ nói: ta nguyên là không biết, Chư vị vì sao đối nữ tử Đại Tấn ta bất mãn như thế? Hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch. Vì sao à, có thư sinh Đại Tấn khác thét to hỏi. Đúng vậy, mau cùng chúng ta nói. Tự nhiên là ghen ghét à, thư sinh áo xanh rung đùi đắc ý nói. Nữ lang Đại Tấn ta, văn có thể viết thơ vẽ tranh, võ có thể cầm tiên lên ngựa. Có nữ lang tài như vậy, sinh hoạt nam nhân Đại Tấn chúng ta nhưng được nhẹ nhàng. Nhi lang quý quốc không có phúc khí như vậy, đi vào Đại Tấn chúng ta, tự nhiên là nơi trốn không thoải mái. Hận không thể để chúng ta theo chân bọn họ trải qua ngày tháng giống nhau. Thì ra là thế, một vị thư sinh áo xanh khác nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Ba vị tuy không phải nhân sĩ Đại Tấn chúng ta, nhưng tốt xấu cũng là người đọc sách, lòng dạ phải trống trải, không cần thấy người khác quá tốt liền tâm sinh ghen ghét. Tục ngữ nói rất đúng, ghen ghét khiến người xấu xí. Người nếu như là hâm mộ nhi lang Đại Tấn ta, nhưng thật ra có thể ở rể cho nữ lang Đại Tấn ta. Tuy rằng tướng mạo chư vị bình phàm chút, nhưng nữ lang Đại Tấn chúng ta cũng không thích trông mặt mà bắt hình dong. Nói không chừng liền có người nhìn chúng các ngươi đâu. Hồ ngôn loạn ngữ, Lưu Danh Sĩ bị những lời này làm tức giận đến đôi môi run rẩy. Ngươi càn rỡ nằm chờ nữ tử làm như thế, không biết xấu hổ liền thôi. Thế nhưng còn cho rằng vinh quang, thật sự hoang đường, ba vị mới là hoang đường. Chẳng lẽ các ngươi không có mẫu thân, tỉ muội cùng nữ nhi? Thư sinh áo xanh cười lạnh nói, trơ mắt nhìn mẫu thân nữ nhi kém một bậc, lại không tìm cách thay đổi. Con tưởng rằng đây mới là chính đạo, ngươi mới là hoang đường. Các ngươi khi nói ra phiên ngôn luận này, có từng vì nữ tử trong nhà suy xét qua nửa phân? Thư sinh áo xanh đi theo nói, người không bảo hộ mẫu thân, chính là bất hiếu, người không bảo hộ con cái, chính là không từ, giống hạng người các người bất hiếu không từ, cũng không cần cùng chúng ta nói chuyện gì âm dương thiên địa. Ta xấu hổ đều bị các người mắc cỡ chết được, các người ỷ vào nhiều người, cũng bất quá là ỷ vào miệng lưỡi cực nhanh thôi. Lưu Danh Sĩ bị những thư sinh mồm năm miệng 10 chèn ép đến không hề có lực cãi lại. Hai văn nhân khác nghĩ muốn giúp đỡ Lưu Danh Sĩ nói chuyện, vừa mới mở miệng liền bị những thư sinh này ấn đầu mắng. Mắng đến bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hận không thể che mặt đào tẩu. Những người đọc sách Đại Tấn là chuyện như thế nào? Rõ ràng thoạt nhìn một cái so một cái ôn hòa, thanh âm nói chuyện ở bên ngoài cũng không dám quá lớn. Bắt đầu mắng người lại lợi hại như thế. Đại Tấn ta có nữ tướng quân làm sao vậy? Nàng bảo ra hộ quốc, địch nhân ở phía trước không thấy nửa phần sợ hãi. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Đã xem thường nữ tướng quân của nhà chúng ta, các ngươi tự đi cửa hầu phủ mà chửi bậy. Chúng ta tuyệt không cản ngươi. Cũng không phải sao? Ngươi đường đường là nam tử Hán, nếu là đối với ai xem không thuận mắt, giáp mặt chửi bậy đi. Chúng ta cũng có thể kính ngươi là một Hán tử. Ba vị tự xưng là người đọc sách, lại ở sau lưng nói thị phi người khác đều không rõ đạo lý, cũng không biết xấu hổ tự xưng là người đọc sách. Người nói chuyện vẻ mặt khinh thường, tựa hồ muốn nói, tránh ra, bên trong người đọc sách chúng ta không có phản đồ như ngươi vậy. Biểu tình sinh động cực kỳ, Lưu Danh Sĩ cực kỳ phẫn nộ. Nửa ngày mới run run rẩy rẩy nói, hạng người vô năng như ngươi, chỉ có thể làm chó săn dưới váy nữ nhân. Ta nhưng thật ra muốn làm chó săn dưới váy vệ tướng quân. Đáng tiếc vệ tướng quân chướng mắt ta. Ách, người đọc sách Đại Tấn đồng thời quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Là một lão tiên sinh ngồi ở trong một góc. Nhìn cái gì mà nhìn, ai thời điểm trẻ tuổi mà không có giấc mộng tiên nữ. Lão thư sinh đỏ mặt nói, thời điểm vệ tướng quân còn trẻ, chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Lão tiên sinh ngài nhưng thật ra rất thành thật. Thư sinh áo xanh nói, trong mộng suy nghĩ một chút là có thể. Chúng học sinh cười vang, bọn họ biết trong miệng thư sinh áo xanh thành thật là ý tứ chỉ vệ tướng quân chướng mắt lão tiên sinh. Lão tiên sinh cũng không sinh khí, ngược lại cảm khái nói, nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng thế, không phải đều là người. Lão Phu không rõ ba vị vì sao chấp nhất phân chia nam nữ. Nhưng là ở Lão Phu xem ra, vệ tướng quân vì bá tánh chặn lại thiên quân vạn mã địch nhân. Mặc dù trong người có thai nhi, biết được đại tấn cần nàng, bá tánh cần nàng, cũng nghĩa vô phản cố. Hai, đuổi tới chiến trường. Con dân đại tấn ta nếu vì nàng là nữ tử, liền đối với nàng khoa tay múa chân. Kia gọi là vong ân phụ nghĩa. Anh hùng chính là anh hùng. Cần gì phân chia nam nữ? Hai, nghĩa vô phản cố. Vì chính nghĩa, đạo nghĩa, cô do dự, cô quay đầu nhìn lại. Sinh các ngươi, dưỡng dục các ngươi, cũng là nữ nhân trong miệng các ngươi. Lão tiên sinh cười nhạo một tiếng. Nếu các ngươi xem thường nữ nhân, liền thỉnh nhanh nhanh chấm dứt tánh mạng. Đừng làm cho nữ nhân sinh hạ, làm bẩn linh hồn cao quý các ngươi. Lão tiên sinh nói rất đúng. Chúng thư sinh ồn ào nói. Ta cảm thấy ba vị nói rất có đạo lý. Nhưng chúng ta tham sống sợ chết. Cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt. Lập trường ba vị tiên minh như thế. Không bằng làm gương tốt chấm dứt tánh mạng. Làm tấm gương cho chúng ta. Chấm, thỉnh đi, mau mời động thủ. Chúng ta đều không ngăn cản. Ngươi, các ngươi, mặt lưu danh sĩ trắng bệch. Cả giận, các ngươi quả thực không biết cái gì hết. Nói xong giơ lên tay áo. Che khuất mặt ở trong tiếng cười vang của mọi người. Vội vàng rời đi trà lâu. Hai người cùng hắn tới thấy hắn chạy. Cũng vội không ngừng mà đuổi kịp. Bởi vì chạy trốn quá nhanh. Dẫm tới góc áo. Bọn họ còn ngã lăn hai cái trên mặt đất. Bộ dáng chật vật như vậy. Thật sự nhìn không ra phong nhã của người đọc sách. Cái cẩu đồ vật gì. Bọn họ mà cũng xứng nói vệ tướng. Phổi Diêu văn nhân đều muốn khí tạc. Nếu không phải Diêu Tùng Bách cắt gao đè lại nàng, nàng đã sớm túm lên chung trà bên cạnh bàn ném qua. Muội muội, thái tử điện hạ còn ở đây. Ngươi thu liễm chút. Diêu Tùng Bách ở bên tai Diêu văn nhân nhỏ giọng nói. Chừa chút thể diện cho ta được không? Quá mức tức giận, Diêu văn nhân lúc này mới nhớ tới thái tử còn ở đây. Nàng đem chén trà đang dơ lên lại thả trở về. Cười gượng hai tiếng. Quay đầu thấy trên mặt Hoa Lưu Ly không có nửa phần tức giận. Nhịn không được hỏi, ba cái cẩu đồ vật kia nói vệ tướng quân. Ngươi thân là nữ nhi tướng quân. Không tức giận sao? Nghe được ba chữ, cẩu đồ vật, biểu tình Diêu Tùng Bách có chút cứng ngắt. Hắn đã không dám nhìn biểu tình thái tử. Vì cái gì phải sinh khí? Hoa Lưu Ly cười, ta không chỉ có không tức giận, còn thực vui vẻ. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Người khác chửi bới mẫu thân ngươi. Ngươi còn, Diêu Tùng Bách duỗi tay che lại miệng muội muội, mỉm cười với Hoa Lưu Ly. Quận chúa, xin lỗi, xá muội uống quá nhiều trà. Đầu óc không rõ ràng lắm. Diêu văn nhân, nàng không có tật xấu say trà. Mẫu thân thủ vệ bá tánh Đại Tấn. Bá tánh Đại Tấn nhớ rõ nàng tốt. Này không phải chuyện tốt sao? Ánh mắt Hoa Lưu Ly từ trên người những người đọc sách giữ gìn mẫu thân đó nhất nhất đảo qua. Ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Lần này khi người đọc sách chèn ép văn nhân đại mạo quốc. Hùng hổ như lão hổ rời núi. Hiện tại người để mắng đi rồi. Lại khôi phục bộ dáng mèo nhỏ ôn nhu. Chơi cờ thì chơi cờ. Uống trà thì uống trà. Còn có bóp cổ tay thở dài vệ tướng quân vì cái gì muốn thành thân. Làm hắn không thể làm nhập mạc chi tân. Ai có thể nghĩ đến. Những người đọc sách này thoạt nhìn tú khí dễ nói chuyện. Khi bảo hộ người mình. Có thể một cái so một cái hung hãn đâu. Diêu văn nhân sửng sốt. Hỏa khí trong lòng nàng nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Có chút biệt nữ mà đỏ mặt nói. Xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Ta biết Diêu cô nương là có ý tốt. Lại như thế nào sẽ sinh khí với ngươi. Hoa Lưu Ly ôn nhu cười, thập phần mà thiện giải nhân ý, Diêu Tùng Bách ngồi ở bên cạnh thở dài trong lòng. Nếu là muội muội nhà mình có thể giống Phúc Thọ quận chúa ôn nhu điềm tĩnh như vậy, trong nhà có thể thiếu nhọc lòng một ít. Chú ý tới ánh mắt Diêu Tùng Bách nhìn Hoa Lưu Ly. Thái tử mở miệng nói, canh giờ không còn sớm, cô nên đưa quận chúa về nhà. Nghe thái tử phải đi. Huynh muội Diêu gia không dám ở lâu. vội vàng đứng dậy cùng thái tử cùng nhau xuống lầu. Diêu Văn Nhân oan uổng Hoa Lưu Ly, trong lòng có chút biệt nữ, ngay cả thời điểm đi đường cũng có chút tâm thần không yên. Dưới chân vừa trượt, mắt thấy liền phải ngã xuống thang lầu. Diêu cô nương, cẩn thận. Hoa Lưu Ly ở trong chớp mắt duỗi tay ôm lấy eo Diêu Văn Nhân. Từ nơi này mà ngã xuống đi, rất nguy hiểm. Ghé vào ngực Hoa Lưu Ly, Diêu Văn Nhân có chút ngốc, nghe mùi hương nhàn nhạt trên người Hoa Lưu Ly, nàng mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Muội muội, ngươi không sao chứ? Diêu Tùng Bách sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, từ thang lầu cao lăn như vậy lăn xuống, cũng không phải việc nhỏ. Ta không có việc gì. Diêu Văn Nhân nhớ tới thân thể Hoa Lưu Ly không tốt, thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực nàng rời khỏi. Hoa Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Vừa dứt lời, Hoa Lưu Ly liền hồ một trận. Có tỷ nữ lấy thuốc viên cho nàng ăn xong, nàng mới chậm rãi chuyển biến tốt. Thấy nàng như vậy, trong lòng Diêu Văn Nhân thẹn ý càng sâu. Vừa rồi Hoa Lưu Ly nếu là không kéo ổn nàng, có khả năng hai người các nàng sẽ cùng nhau ngã xuống đi. Nàng thân cường thể tráng, quăng ngã một chút nhiều nhất dưỡng trên giường 3 năm tháng. Nếu là Hoa Lưu Ly bị quăng ngã như vậy một chút, nàng trộm nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." "Diêu cô nương không cần khách khí." Hoa Lưu Ly ôn nhu cười, nhìn cái tươi cười này ôn nhu lại bao dung, mặt Diêu Văn Nhân càng đỏ hơn. Lương tâm nàng bắt đầu tự trách. Hoa Lưu Ly tuy rằng ngẫu nhiên nói chuyện có chút đáng giận, nhưng cũng không có làm cái sự tình gì quá mức đối với nàng. Thậm chí ở thời điểm nàng gặp nguy hiểm, còn không màng an nguy bản thân tới cứu nàng. Huống chi, ngay từ đầu là chính mình đi trêu chọc Hoa Lưu Ly trước. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, khi lại nhìn Hoa Lưu Ly, Diêu Văn Nhân liền cảm thấy nàng tuy rằng nhu nhược, lại đẹp như kiểu nguyệt. Nói chuyện tuy đáng giận, nhưng lại thiện lương rộng lượng. Rõ ràng là người tốt như vậy, chính mình như thế nào có thể cùng nàng đối nghịch đâu. Thái tử nhìn Diêu Văn Nhân liếc mắt một cái, duỗi tay đỡ cánh tay Hoa Lưu Ly. "Lưu Ly, chú ý dưới chân." Diêu Văn Nhân yên lặng lui ra phía sau một bước. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Thái tử Điện Hạ nhìn nàng có điểm không thích hợp. Hắn nghe nói thời điểm vệ tướng quân trẻ tuổi, không chỉ là tình nhân trong mộng của rất nhiều nhi lang, còn có rất nhiều cô nương khóc lóc nháo muốn lưu tại bên người nàng, làm hảo tỉ muội. Hắn như thế nào đã quên, Lưu Ly là nữ nhi vệ tướng quân, tự nhiên là trò giỏi hơn thầy. Thế đạo hiện giờ này, không chỉ có nam nhân không thể làm hắn yên tâm, ngay cả nữ nhân cũng là giống nhau đâu. Tác giả có lời muốn nói. Gia Mẫn, trong chúng ta xuất hiện một cái phản đồ. Phản đồ, Điền San, không phải tất cả đều làm phản sao? Cách chương.